Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 150, gia đình địa vị biến hóa. Vương Hải tự nhiên là đoạt không qua Nhan Tu. Người ta Nhan đại sư một bộ mặc bảo giá trị ngàn vạn. Hắn cái nào bỏ được. Cuối cùng, Nhan Tu dùng Tô Thần bài thơ này lần nữa là một bức mặc bảo. Cùng Tô Thần viết tiến hành trao đổi. Tô Thần tự nhiên là vui lòng tiếp nhận. Vừa vặn lấy về đưa cho lão ba. Thơ là thơ hay, liền là chữ xác thực còn kém chút. Treo ở ta trà lâu có chút không lên đẳng cấp. Thua thiệt thua thiệt. Nhan Tu nhìn xem trên tay Tô Thần viết một bức chữ. Ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Tô Thần dở khóc dở cười. Đang muốn mở miệng nói cái kia nếu không đổi lại. Lại nghe Nhan Tu lại nói. Có rảnh tới trà lâu. Ta chỉ đạo ngươi. Đám người nghe vậy tất cả giật mình. Ở đây không ít người cũng đều yêu thích thư pháp. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tô Thần không có trả lời. Hắn muốn tăng lên thư pháp. Thật đúng là không cần người chỉ điểm. Chỉ cần viết nhiều viết chữ soát một chút độ thuần thục liền đủ. Đương nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Rời Nhan Tu mặt mũi. Sau đó, Vân Thư Vũ làm chủ. Xin mời Tô Thần cùng Nhan Tu cùng ở đây một số người. Tại phụ cận một nhà hàng sắp xếp ăn bữa tối. Ra phòng ăn về sau. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Tô Thần cùng Vân Thư Vũ bắt tay nói đừng về sau. Lái xe về nhà, mở cửa vào nhà, phát hiện người một nhà đều đã trở về. Lão Ngụ cùng muội muội đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon kiểm kê hôm nay thu hoạch. Tô Văn Sơn thì là ngồi ở một bên xem tivi tin tức. Thần Thần, trở về á, Ôn Hà mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Lão ca, mau tới, ta muốn báo tiêu. Tô Mạt cười ha hả hướng hắn vẫy gọi. Nói đi, hôm nay hắc hắc bao nhiêu? Tô Thần mặt đen lên đi tới. Không nhiều không nhiều, lão Ngụ ta liền mua một cái túi sách, một bộ quần áo, hai cặp giày, còn có chút đồ trang điểm cái gì. Hết thảy hơn 30 vạn đi, ngươi cho thanh toán cái 30 vạn là được. Ôn Hà nét mặt vui cười như hoa nói. Tô Thần trợn mắt một cái, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía muội muội, ta so lão Ngụ ít rất nhiều, một nửa, thanh toán 15 vạn là được. Tô Mạt dáng tươi cười sán lạn, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề hàm răng, thật sự là hai bại gia đàn bà. Tô Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, lấy điện thoại di động ra cho hai người chuyển khoản đi qua. Hắc hắc. Tạ ơn lão ca. Tô Mạt chắp tay trước ngực thở dài. Gặp hắn sau khi ngồi xuống. Liên tục không ngừng đứng dậy chạy đến Tô Thần sau lưng. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đấm lưng cho hắn nắn vai. Thế nào, lão ca, dễ chịu đi. Tô Mạt một mặt lấy lòng dáng tươi cười. Không sai, lại dùng lực chút. Tô Thần hài lòng gật đầu. Đúng vậy. Tô Mạt dáng tươi cười càng thêm ngọt ngào. Bây giờ tại trong mắt nàng, lão ca thế nhưng là cái đại gia nhiều tiền, nhất định phải lấy lòng mới được. Ôn Hà cũng rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng tiến đến Tô Thần bên cạnh thay hắn đấm chân xoa bóp. Cười nhẹ nhàng nói ra, Nhi Tạp, hôm nay mệt mỏi đi, nhanh nói cho chúng ta một chút, kia cái gì sa ngư trực tiếp. Cho ngươi tăng bao nhiêu tiền? Tính đến phía trước 700 vạn, thêm đến 5.000 vạn. Tô Thần cánh tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng lên. Một mặt hài lòng, trong lòng cảm thán quả nhiên có tiền liền là tốt. Như thế nhiều, hai mẹ con đều là khiếp sợ hít một hơi lãnh khí. Động tác trên tay đều dừng lại. Dừng lại làm gì? Tiếp tục a. Tô Thần bất mãn mở miệng nói ra. Ai, hai nữ cười đến càng sán lạn, càng thêm ra sức, đấm chân, nắn vai, thật có 5.000 vạn. Tô Văn Sơn cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem nhi tử. Hắn tại thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cũng bất quá kiếm cái tiểu mục tiêu. Nhi tử cái này tùy tiện chơi chơi trực tiếp liền một nửa. Tiền này cũng không tránh khỏi quá dễ kiếm đi. Ký kết kim tổng cộng cho 5.000 vạn. Tiếp xuống 3 tháng phân 3 lần đánh tới. Tô Thần gật gật đầu, đem cầm chắc đến từ Nhan Tu bộ kia mặc bảo tiện tay ném cho Tô Văn Sơn. Nói ra, ba, cái này đưa ngươi, đây là cái gì a? Tô Văn Sơn tiếp được giấy tuyên, một bên hiếu kỳ mở ra một bên nói ra, hiện tại làm trực tiếp đều như thế kiếm tiền sao? Ba, ngài quá tụt hậu, lão ca hiện tại có thể nói là sa ngư trực tiếp lão đại. Nhân khí còn tại đó đâu? Cái này bình thường, trước đó không lâu sa ngư nhân khí cao nhất một cái anh hùng liên minh trò chơi dẫn chương trình đi. Ăn máng khác, nghe nói ký kết kim đều mấy ước đâu. Tô Mạt mở miệng nói ra, nói như vậy ta còn thực sự là tụt hậu, theo không kịp những người tuổi trẻ các ngươi tiết tấu a. Tô Văn Sơn cười lắc đầu, sau đó nhìn thấy trên giấy khí thế bàng bạc kiểu chữ sau nghiêm sắc mặt. Tiếp lấy liền nhìn thấy cuối cùng là khoản cùng con dấu. Ngốc trệ mấy giây bên trong, ngẩng đầu một mặt khó có thể tin nhìn về phía Tô Thần. Tiểu thần, đây là, ngài không nhìn lầm, hôm nay ta cùng sa ngư giám đốc tại một nhà trà lâu đàm luận. Vừa vặn gặp phải vị này Nhan Tu đại sư, hắn đưa ta này tấm chữ. Tô Thần cười giải thích nói, cái này, thật sự là Nhan Tu đại sư. Hắn làm sao lại đưa ngươi chân quý như vậy mặc bảo. Hắn một bức chữ thế nhưng là giá trị ngàn vạn. Tô Văn Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chính cho Tô Thần đấm chân nắn vai ôn hà cùng Tô Mạt nghe nói như thế, cũng đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần, hai mắt bày đặt kim quang. Tô Thần liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Một nhà ba người đều là nghe được say sưa ngon lành. Bọn này lừa đảo cũng quá khôi hài. Khanh khách, chờ Tô Thần sau khi nói xong, Tô Mạt nhịn không được cười lên. Không hổ là nhi tử ta, thuận miệng liền là một bài thơ hay, còn đổi lấy cái này một bộ mặc bảo, quá tuấn tú, ban thưởng ngươi một cái hôn hôn. Ôn Hà hưng phấn sau lưng bưng lấy Tô Thần mặt quay tới, tại hắn trên trán dùng sức a tức xuống. Mẹ, ta đều bao lớn người, đừng như vậy tốt a. Tô Thần một mặt ghét bỏ dùng tay lau lau trên trán son môi. Hắc hắc, bao lớn cũng là ta nhi tử bảo bối, thân nhi tử một chút làm sao, còn thẹn thùng. Ôn Hà xem thường nói. Tô Thần im lặng cho đối bạch nhãn, sớm biết lão ca ngươi kiếm như thế nhiều, hôm nay liền nhiều mua chút. Tô Mạt một mặt tiếc nuối nói. Ôn Hà con ngươi sáng ngời chuyển động xuống, mặt mũi tràn đầy lấy lòng dáng tươi cười nói ra. Nhi tạp, ta hôm nay dạo phố còn chứng kiến một cái Chanel túi sách, nhìn rất đẹp, ngươi nhìn, vậy liền nhìn các ngươi biểu hiện. Tô Thần một mặt nhà giàu mới nổi giống như biểu lộ. Ai, Ôn Hà cùng Tô Mạt đồng thời đáp một tiếng, mát xa phải càng ân cần, các ngươi thật là được, ta đều không được đến qua loại đãi ngộ này đâu. Tô Văn Sơn thưởng thức xong Nhan Tu mặc bảo, thận trọng cất kỹ về sau, giọng nói ê ẩm nói một câu. Lão ba, hiện tại ngươi gia đình địa vị đã thẳng tắp hạ xuống đến một tên sau cùng. Lão ca vinh đang đứng đầu bảng. Tô Mạt vừa cười vừa nói. Không sai, lão công ngươi tốc độ kiếm tiền quá chậm, về sau ta liền dựa vào nhi tử bảo bối hiếu thuận. Ôn Hà theo nói giúp vào. Được thôi. Vốn là công ty hiện tại công trạng không sai, cũng kiếm không ít, ta còn nói chờ khoảng thời gian này bận bịu đi qua, thỏa mãn các ngươi một chút nguyện vọng tới. Tô Văn Sơn thản nhiên nói. Mẹ con hai người nghe vậy giật mình, nhanh chóng ánh mắt trao đổi. Tô Mạt dáng tươi cười ngọt ngào chạy đến Tô Văn Sơn sau lưng, đấm lưng cho hắn nắn vai, mềm mềm nói ra, ba, ta mới vừa nói sai, lão ngụ gia đình địa vị mới là một tên sau cùng. Ngài bài lão ca đằng sau, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.